Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian là còn hy vọng, còn bao lâu thì cũng chỉ là chuyện tiếp theo mà thôi. Tần Ngữ Nghi lạc quan nói. Thật ra thì chị rất tham lam, vì thế nên đến tận bây giờ chị vẫn còn chưa chịu chết tâm. Giờ khắc này, Tần Ngữ Quyên đột nhiên hiểu được. Mặc dù ngoài miệng Tần Ngữ Nghi luôn nói không quan tâm đến kết quả, nhưng thật ra trong lòng của chị cô luôn luôn phải chịu đựng đau khổ chờ đợi. Chỉ là chị cô không muốn để cho mọi người xung quanh lo lắng cho mình, nên bề ngoài luôn cố làm ra vẻ không sao. Rốt cuộc là hắn bị làm sao? Trong lòng của hắn không thể nào bình tĩnh được. Trong đầu hắn luôn có một hình ảnh bay tới bay lui. Hắn biết chủ nhân của hình ảnh đó là Tần Ngữ Nghi. Cô không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Có phải tại vì cô rất giống Tần Ngữ Mạn, nên hắn mới không tự chủ được luôn nghĩ tới cô? Nhất định là như vậy rồi. Có lẽ là khi nhìn cô, trong lòng hắn luôn nghĩ đến Tần Ngữ Mạn, nên hình ảnh luôn quẩn quanh trong đầu hắn là Tần Ngữ Mạn, chứ không phải là Tần Ngữ Nghi. Không sai, đúng là như vậy. Ngưng nhìn lên bầu trời tĩnh mịch, Mạnh Việt Giác không ngừng tự nhủ như vậy với bản thân, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Nhưng càng lúc hắn càng mờ mịt, càng lúc càng không xác định rõ được. Mạnh Việt Giác thở dài, chấm dứt suy nghĩ ở dưới bầu trời đêm. Hắn chuẩn bị xoay người trở lại phòng, lại thấy Tần Ngữ Nghi đang đẩy cửa thủy tinh ở đại sảnh của câu lạc bộ đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy Tần Ngữ Nghi vừa vui mừng vừa lo lắng chăm chú nhìn hắn, nhưng không thể thoát ra được lời nào. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Tần Ngữ Nghi, Mạnh Việt Giác đã quên đi Tần Ngữ Mạn, cũng quên mất vừa nãy hắn đã cố gắng thế nào tự nói với mình. Trái tim của hắn nổi lên từng đợt xung động, đảo loạn suy nghĩ của hắn. Hắn phải cố gắng ổn định lại cảm xúc, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Mạnh Việt Giác lên tiếng, xuống đi dạo. Tần Ngữ Nghi gật đầu một cái, nhẹ nhàng hỏi ngược lại, anh thì sao? Ở trong phòng hơi buồn bực nên giường hóng gió một chút. Ở đây có gió biển thổi lên rất thoải mái. Đi tới bên cạnh Mạnh Việt Giác, khi ngọn gió biển đi lướt qua thân thể, cảm giác đã thoải mái hơn nhiều. Tần Ngữ Nghi hài lòng thở dài, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm sao nói, bầu trời đêm ở Đài Loan thật đẹp. Cô đã từng có một ước mơ như vậy, hy vọng có một ngày nào đó cô có thể cùng Mạnh Việt Giác đứng dưới bầu trời đêm ngắm sao. Nhưng cô cũng không dám hy vọng xa vời. Không ngờ hôm nay ước mơ đó đã biến thành sự thật. Mạnh Việt Giác không tự chủ đưa mắt nhìn Tần Ngữ Nghi. Cô khẽ nhắm mắt ước nguyện, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp khiến cho hắn không khỏi rung động. Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Cô nói đi. Anh chưa từng có cảm giác gì đối với Ngữ Mạn hay sao? Chuyện này luôn quanh quẩn trong đầu cô. Cô rất muốn biết cô có chút ý nghĩa nào trong lòng của hắn hay không? Vừa nhắc đến Tần Ngữ Mạn, cảm giác áy náy trong lòng Mạnh Việt Giác lại trào ra. Trước kia trong khoảng thời gian ngắn khi hắn còn ở trong nước, luôn luôn có rất nhiều cô bé theo đuổi hắn. Đối với các cô bé đó, hắn cũng không dành để ý đến. Dĩ nhiên hắn cũng chẳng đặc biệt chú ý tới người nào. Khi mới bắt đầu, Tần Ngữ Mạn cũng chẳng có gì khác biệt so với những cô bé đó. Khi hắn hết lần này đến lần khác cự tuyệt cô cũng không che giấu được thất vọng trong mắt, nhưng luôn cười nhìn hắn thật dịu dàng. Hắn không thể không nhớ cô gái này. Hắn không biết mình có từng động lòng với cô hay không. Trong lòng hắn lúc đó chỉ biết đến làm thế nào để báo đáp ân tình của ba mẹ nuôi. Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đợi không thấy câu trả lời của hắn, Tần Ngữ Nghi có chút lo lắng hỏi. Thật xin lỗi, câu hỏi của tôi làm khó anh rồi phải không? Không đâu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời cô thế nào. Tần Ngữ Nghi gật đầu một cái có chút buồn rầu mới nói. Tôi có thể hiểu, tình cảm không thể miễn cưỡng được. Cô hiểu lầm ý tôi rồi, cô ấy rất tốt. Hồn nhiên, dịu dàng, là một cô gái nhỏ dễ khiến cho người ta yêu thương, chỉ là cô xuất hiện không đúng thời điểm. Mạnh Việt Giác giải thích, Tần Ngữ Nghi cái hiểu cái không nhận được hỏi tiếp. Vậy theo ý anh mà nói, nếu như chị ấy xuất hiện một chút, anh có thể chấp nhận chị ấy? Mạnh Việt Giác trầm giọng nói. Cũng có thể, tôi cũng không biết nữa, bây giờ cô ấy đã đi rồi. Cho dù có chấp nhận hay không thì cũng đã không còn bất cứ ý nghĩa như gì nữa rồi. Không, Tần Ngữ Mạn chưa có chết, cô vẫn con đang còn sống, đang đứng ở trước mặt anh. Tần Ngữ Nghi cố gắng đè nén suy nghĩ trong lòng để không thốt ra lời. Trong lòng thở dài, nghĩ thầm cho dù cô còn sống thì có ý nghĩa thế nào chứ. Tần Ngữ Mạn đã là quá khứ, Tần Ngữ Nghi mới là hiện tại. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Nhóm một cái ngày nghỉ của đám người Mạnh Vị Xác cũng sắp hết. bọn họ phải chuẩn bị để sáng ngày mai trở về Đài Bắc. Mạnh Vị Giác nghiền tần ngỡ nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net